Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Chương 361. Hổ xuống đồng bằng cũng sẽ không bị chó bắt nạt. Bọn này hắc giáp quân hướng tự nhiên súng lại mà đến, cùng nhau tiến lên, trong tay trường mâu đối tự nhiên thân thể đâm tới. Tự nhiên lạnh hừ một tiếng, thân thể bộc phát ra khí thế, linh lực chấn động, tự nhiên tại chỗ một bước, cả người lên như diều gặp gió 3-4 mét khoảng cách. Cùng lúc đó, tự nhiên cảm nhận được các vị trí cơ thể truyền đến đau đớn. Tự nhiên cắn răng chống đỡ, ngón tay khép lại, lên kiếm quyết thủ thế. Hắn trên thân thanh quang bạo phát, một thanh toàn thân ánh sáng xanh lập lòe trường kiếm màu xanh chậm rãi ly thể mà ra. Lơ lửng tại tự nhiên bên người, tự nhiên kiếm chỉ nhắm ngay một đám hắc giáp quân. Kiếm chỉ sở hướng, thanh phong kiếm mãnh liệt mà run run, nhấc lên một đạo khủng bố kiếm quang, hiện lên hình nửa vòng tròn đường cong, quét ngang qua. Cái này một đạo kiếm quang giống như xé rách không gian, ánh sáng chói mắt khiến người ta mắt mở không ra. Sau một khắc, vang lên rất nhiều như giết heo kêu thảm. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh nhìn thấy mà giật mình tràng cảnh, chỉ thấy có một nửa hắc giáp quân, trên người bọn họ giáp dạ dày bị kiếm quang xé rách, cả người cũng bị kiếm quang chém thành hai nửa, máu tươi lao vút cùng suối phun một dạng, ào ào ào phun ra. Không chỉ có như thế, có ruột chảy tới mặt đất, cũng có cánh tay trên không trung bay múa, phun ra một cỗ xương máu, sau đó rơi xuống đất. Tình cảnh này để chung quanh phụ cận người tất cả đều sắc mặt thay đổi. Du Thành Thành chủ thân thể đều đang run rẩy, hắn hao tổn phí tâm huyết bồi dưỡng thành vệ quân, cái này đọa tiên vẻn vẹn vung ra một kiếm liền để thành vệ quân thương vong hơn phân nửa. Nhìn lấy đứng lơ lửng trên không tự nhiên, Du Thành Thành chủ nội tâm đều đang run rẩy. Hắn chỉ là đại khái giải qua đối phương là một tên thượng tiên, mà lại trọng thương, là nỏ mạnh hết đà, mới quyết định được ăn cả ngã về không. Hắn mặc dù biết săn bắn một vị trọng thương thượng tiên hội có thương vong, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng loại này thương vong hắn căn bản đảm đương không nổi. Hắn làm sao mạnh như vậy? Ta cảm giác so hộ pháp khí thế còn mạnh hơn. Giờ khắc này thì liền tên kia tràn đầy tự tin yêu tà thanh niên cũng sắc mặt thay đổi, ánh mắt biến ảo không ngừng nhìn chằm chằm tự nhiên. Hắn đến từ thất sát phái, gặp qua bọn họ hộ pháp, mỗi lần nhìn thấy hộ pháp, cái kia không giận mà uy khí tức, liền để hắn thân thể cùng linh hồn đều đang run sợ. Mà giờ khắc này, hắn cảm giác được tự nhiên thân thể phía trên khí tức dường như so hộ pháp còn cường đại hơn. Yêu tà thanh niên trong nháy mắt không bình tĩnh, đừng nói bọn họ, chung quanh quần chúng vây xem càng là sợ mất mật, gan nhỏ một chút trực tiếp dọa đến hai mắt trợn trắng, đã hôn mê hoặc là sụi lơ trên mặt đất, mà gan lớn một chút thì dọa đến cái mông nước tiểu chảy. Tự nhiên cưỡng ép vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, giờ phút này hắn thân thể ngay tại tiếp nhận kinh mạch đều đoạn thống khổ, hoàn toàn là đau nhập linh hồn loại kia. Tự nhiên cắn chặt răng, liền xem như dạng này, thân thể quá đau, cho nên thân thể phía trên khí tức một hồi mạnh một hồi yếu, cực kỳ không ổn định. Đoạ tiên, tự nhiên một đôi lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia người mặc giáp dạ dày trung niên nam tử, lạnh lùng nói, tốt, hôm nay ta thì miễn vì khó làm một vị giết phàm nhân đọa tiên a. Liền xem như ta thụ thương, cũng không phải là các ngươi bọn này phàm nhân tùy ý khi dễ. Chịu chết đi. Tự nhiên lấy tinh thần lực ngự kiếm, giữa không trung thanh phong kiếm phát ra long cong kêu thanh âm. Ánh sáng xanh lập lòe, hóa thành một đạo thanh mang, tại hắc giáp quân bên trong xuyên tới xuyên lui, chỗ đến huyết nhục phi kiếm, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Bởi vì cái kia một đạo thanh mang, thì cùng một vệt sáng một dạng, nhanh đến cực hạn, những thứ này phổ thông hắc giáp quân, căn bản là không có cách tránh né. Tiếp xúc đến thanh mang hắc giáp quân, không chết cũng tàn phế. Du Thành thành chủ, nhìn đến cái tràng diện này, hai chân đều đang run rẩy. Thượng tiên tha mạng, ta ngàn vạn lần không nên đối với thượng tiên ngươi có sát ý. Thượng tiên chính là cao cao tại thượng tiên, mà ta chỉ là một phàm nhân. Còn mời thượng tiên bỏ qua cho tiểu nhất mệnh, Du Thành thành chủ. Không để ý phong độ, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Du Thành thành chủ, tuy nhiên nhất thành chi chủ, quyền lợi rất lớn, nhưng là đối mặt loại này giết bọn hắn như con kiến hôi thượng tiên. Vốn là mang trong lòng lòng kính sợ, vốn là lấy vì muốn tốt cho trọng thương khi dễ, có thể vạn vạn không nghĩ đến, trọng thương cũng lợi hại như vậy, chỗ lấy nội tâm bên trong đối với thượng tiên loại này lòng kính sợ. Ở trong lòng vô hạn phóng đại, làm đến Du Thành thành chủ trực tiếp quỳ xuống tới. Du Thành thành chủ nhi tử, cả người cũng âm trầm không chừng, vốn cho rằng chỉ là một cái tu tiên giả, không có danh tiếng loại kia, có thể vạn vạn không nghĩ đến, người này đã vậy còn quá cường đại. Có một số việc, làm sai cũng là làm sai, phàm nhân cũng giống như vậy, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tự nhiên nhìn lấy Du Thành thành chủ, lạnh lùng nói ra, cái kia băng lãnh lời nói, để Du Thành thành chủ thấy lạnh cả người tuôn ra, lạnh từ đầu đến chân. Bất quá đúng lúc này, tự nhiên toàn thân run lên, thân thể đều có chút bất ổn, kém chút từ không trung té rớt xuống tới. Phụ thân, ta xác định hắn là nỏ mạnh hết đà, nhanh điểm phái người động thủ. Thất sát điện chư vị, còn không ra, chờ đến khi nào? Thanh niên yêu dị quát lớn, sau đó đầu ngón tay trong bóng tối, từng cái mặc áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt người theo phương hướng khác nhau đi ra. Sau đó hội tụ tại thanh niên yêu dị sau lưng, thanh niên yêu dị so phụ thân hắn càng có mắt hơn lực. Bởi vì hắn dù sao cũng là thất sát điện người, cho nên rất rõ ràng cảm giác được, đối diện thượng tiên, thật sự là trọng thương. Có lẽ là bởi vì khác nguyên nhân, dù sao khí tức chập trùng không chừng, không tại trạng thái, hôm nay, cha mình như là đã đắc tội loại này tồn tại, vậy thì nhất định phải thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Không thể thả hổ về rừng, vốn là đã bị sợ mất mật Du Thành thành chủ. Nghe đến nhi tử lời nói, vốn là hoảng sợ ánh mắt, dần dần bị một vệt vẻ tàn nhẫn thay thế. Đứng lên bất mãn trừng mắt về phía đám kia thế tục môn phái đệ tử. Quát nói, các người còn đứng đấy làm gì? Còn không mau phía trên. Đám người này, có chút là hoàng đình chiêu mộ mà đến, cũng có chút là hắn chiêu mộ. Dù sao hắn làm nhất thành chi chủ, khẳng định có thế tục môn phái đệ tử bảo hộ. Bọn này thế tục môn phái đệ tử sắc mặt khó coi, bọn họ không phải người ngu, tự nhiên biết trước mắt cái này được xưng là đọa tiên cường đại đến mức nào. Bọn họ đều là thế tục môn phái đệ tử, học một số gia lông, như thế nào là những thứ này thượng tiên đối thủ? Thế nhưng là Du Thành thành chủ mệnh lệnh không dám không nghe. Trừ Du Thành thành chủ cho bọn hắn đại lượng tiền tài bên ngoài, cũng bởi vì đối phương nhi tử đến từ vậy cái kia hung danh hiển hách thất sát phái, kiêng kỵ Du Thành thành chủ nhi tử, chỗ thế tục môn phái đệ tử không dám không lên. Mỗi một người bọn hắn đều có không ít cộng thêm hoành luyện công phu kể bên người, tại tăng thêm chung quanh còn có 170 giết điện đồ chúng tinh nhuệ. Cái này cho bọn hắn một cái an ủi, cho nên mỗi người sử xuất sở trường tuyệt học, cước bộ một bước, liền hướng tự nhiên vây đi qua. Cùng lúc đó, cái kia 170 giết điện đồ chúng tinh nhuệ cũng cầm lấy sắc bén vũ khí, làm bốn phương tám hướng đem tự nhiên vây quanh, vận dụng yếu ớt linh lực, tế ra vũ khí, hướng tự nhiên vung đi. Trời gây nghiệt, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống, tự nhiên hừ lạnh nói, giơ tay lên, thanh phong kiếm siêu một tiếng, bay trở về tự nhiên trong tay. Tự nhiên nhìn lấy phía trước mấy cái thất sát điện đồ trùng đánh tới. Một tay phất lên, thanh phong kiếm run run, một đạo khủng bố kiếm quang, trong nháy mắt quét ngang qua. Thất sát điện đồ trúng điểm này yếu ớt linh lực hộ thể, làm sao có thể ngăn cản tự nhiên kiếm khí? Một mảnh mưa máu bay tán loạn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.